Khí vũ trụ, chương 349, liền tư duy cũng có thể quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 349, liền tư duy cũng có thể quấy nhiễu lần nữa khống chế vũ trụ duy mô hình, Lam tiểu bố thần niệm bắt đầu ở vũ trụ duy mô hình bên trong tìm kiếm, hắn khẳng định chính mình trước khi vào không được vũ trụ duy mô hình là có vấn đề, chỉ là làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc chính là, hắn tìm trọn vẹn 2 ngày thời gian, cũng không có tìm được nửa điểm chỗ không ổn không đúng, khẳng định có chỗ nào chính mình không nghĩ thông, có thể như thế nào cảm giác cảm thấy không có vấn đề đâu. Thần niệm lần nữa quét lần vũ trụ duy mô hình, vẫn là không hỏi. Lam tiểu bố không dám ra đi, hắn lo lắng cho mình vừa đi ra ngoài, rốt cuộc vào không được. Không đúng, chính mình tu vi đã khôi phục thần niệm đã có, làm sao có thể vào không được. Lúc trước chỉ là một chút linh khí, hắn liền mượn cơ hội tiến nhập vũ trụ duy mô hình, hiện tại hắn muốn vào đến có lẽ rất đơn giản a. Nếu như vào không được hắn tối đa lại đi cống hiến 1 lít máu, sau đó hấp thu 1 điểm linh khí trở lại. Lam tiểu bố nghĩ tới đây, bỗng nhiên đã minh bạch là ở chỗ nào rồi. Trong lúc này nhiều như vậy tiên tinh, hắn chỉ cần cầm 1 điểm đi ra ngoài, còn cần đi cống hiến huyết, đi hấp thu cái kia ban tạp linh khí. Không đúng, mình ở cái này vũ trụ duy mô hình bên trong tư duy đều có chút không bình thường. Thật giống như có cái gì đang làm vượt ý nghĩ của mình bình thường, hoặc là che mắt chính mình bình thường chỉ số thông minh. Vũ trụ duy mô hình là hắn đó a, Lam tiểu bố cố gắng lẩm bẩm vũ trụ duy mô hình là hắn nhất không thiếu khuyết đúng là ý chí, đến cùng có đồ vật gì đó có thể làm lội đến ý nghĩ của mình. Khống chế suy nghĩ của mình, coi như là thánh nhân ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Không đúng, không đúng, hắn không phải mới vừa lẩm bẩm vũ trụ duy mô hình là hắn đấy sao? Tại sao lại biến thành khống chế suy nghĩ của mình? Tựu là những lời này, hắn cũng không tin ai có thể làm vượt ý nghĩ của mình. Lam tiểu bố tiếp tục không ngừng lẩm bẩm vũ trụ duy mô hình là hắn có kiên nhẫn không ngừng đem ý nghĩ này tiếp tục xuống dưới. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam tiểu bố đột nhiên đình chỉ tiếp tục nhắc tới những lời này. Hắn tựa hồ luôn nghĩ không ra mấu chốt vấn đề, thủy chung nhắc tới những lời này cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhất định phải đi ra ngoài, có lẽ ở bên ngoài suy nghĩ của hắn hội rõ ràng một ít. Lam tiểu bố nghĩ đến đi ra ngoài, ở sâu trong nội tâm lại cảm giác mình không thể ra đi, một khi sau khi rời khỏi đây, sẽ thấy cũng vào không được rồi. Bên ngoài không cách nào mở rộng thần niệm, bất quá có một chỗ có thể mở rộng thần niệm a, hắn chân linh thế giới. Chân linh thế giới chẳng phải tại vũ trụ duy mô hình bên trong sao? Lam tiểu bố trong tiềm thức không thể lại nghĩ tiếp, hắn tổng cảm thấy suy nghĩ của mình đang không ngừng biến hóa lấy. Suy nghĩ đến chân linh thế giới về sau, Lam tiểu bố lập tức tiến nhập chân linh thế giới. Tiến vào chân linh thế giới, Lam tiểu bố tựu cảm giác mình cả người đều thanh tỉnh lại, trong óc cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Đây là hắn chân linh thế giới, thần niệm có thể tùy ý thi triển, hắn tùy thời có thể lại tiến vào vũ trụ duy mô hình, vũ trụ duy mô hình ngăn trở hắn tầng mây kia tựu là đi ra, cũng đừng muốn ngăn trở hắn thần niệm tiến vào vũ trụ duy mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vừa rồi hắn một mực nhắc tới vũ trụ duy mô hình là hắn, đã vũ trụ duy mô hình là hắn làm gì dùng thần niệm tại vũ trụ duy mô hình bên trong tìm kiếm dị thường. Hắn tiến đến không phải tìm kiếm vì cái gì cần thần niệm mới có thể tiến vào vũ trụ duy mô hình sao? Dựa theo đạo lý nói hắn một cái ý niệm cái vũ trụ này duy mô hình hết thảy thứ đồ vật đều không hề giữ lại ra hiện tại ý niệm của hắn tầm đó. Mà bây giờ, hắn rõ ràng dùng thần niệm tìm tòi mấy ngày thời gian, chỉ là vì tra tìm vũ trụ duy mô hình có không có vấn đề. Kết quả hắn không có tìm được vấn đề gì, hết lần này tới lần khác còn không thể tưởng được vũ trụ duy mô hình là đồ đạc của hắn, căn bản là không cần thần niệm tìm kiếm ý niệm phía dưới hết thảy đều không cách nào giữ lại. Vũ trụ duy mô hình đích thật là xảy ra vấn đề rồi, Lam tiểu bố tỉnh táo lại. Loại này can thiệp hắn tư duy phương thức tuyệt đối không phải cấp thấp thủ đoạn, rất có thể là một loại thiên địa quy tắc. Tại chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong xây dựng một loại quy tắc làm cho suy nghĩ của hắn không cách nào bình thường suy nghĩ, cái này mạnh bao nhiêu. Đã mạnh như vậy, vì sao không thông qua cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp đã làm hắn. Có lẽ không có đơn giản như vậy, đối phương rất có thể chế ngự vì loại nào đó tình huống, chỉ có thể xây dựng quy tắc can thiệp suy nghĩ của hắn, tại thần niệm không cách nào mở rộng địa phương ức chế hắn tiến vào vũ trụ duy mô hình, mà không thể động thủ với hắn. Vũ trụ duy mô hình hắn lấy được thời điểm cũng không có luyện hóa, về sau là vũ trụ duy mô hình tự hành nhận chủ rồi. Vũ trụ duy mô hình là không có khí linh, nhận chủ hoàn toàn là vì Lam tiểu bố là tự nhiên mình đạo lý lớn niệm. Đương nhiên trước khi Lam Tiểu Bố cũng không có năng lực đi luyện hóa vũ trụ duy mô hình, tại vũ trụ duy mô hình triệt để biến thành đồ đạc của hắn về sau, hắn cũng không có nghĩ đến lại đi luyện hóa, hoặc là không cần luyện hóa. Hiện tại Lam Tiểu Bố biết rõ, hắn nhất định phải triệt để đã luyện hóa được vũ trụ duy mô hình, đem không thuộc về mình hết thảy thứ đồ vật toàn bộ chém tới. Lo lắng cho mình tiến vào vũ trụ duy mô hình sau lại lần sẽ bị quy tắc can thiệp, Lam Tiểu Bố tại chính mình trên cổ tay trói lại một cái dễ làm người khác chú ý ngọc bài, trên ngọc bài viết. Can thiệp tư duy, luyện hóa vũ trụ duy mô hình. Làm tốt những này, Lam Tiểu Bố lập tức tiến vào vũ trụ duy mô hình. Quả nhiên vừa tiến vào vũ trụ duy mô hình về sau, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình thần niệm đã có thể khống chế vũ trụ duy mô hình hết thảy thứ đồ vật làm gì đi luyện hóa. Hoặc là nói hắn sớm đã luyện hóa được, lại tới một lần chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá Lam Tiểu Bố cúi đầu xem thấy mình trên cổ tay ngọc bài, hắn lập tức vạch phá mi tâm, một giọt tử phủ tinh huyết rơi xuống, Lam Tiểu Bố không chút do dự bắt đầu luyện hóa vũ trụ duy mô hình. Coi như là không muốn vũ trụ duy mô hình, hắn cũng sẽ không khiến vũ trụ duy mô hình khống chế suy nghĩ của mình. Trước khi không luyện hóa, Lam Tiểu Bố còn tưởng rằng vũ trụ duy mô hình chính là của hắn, hiện tại hắn bắt đầu luyện hóa, mới biết được vũ trụ duy mô hình khắp nơi đều là ấn ký. Hoặc là không thể nói là ấn ký, mà phải nói là lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lam Tiểu Bố chưa bao giờ thấy qua một loại ấn ký thật giống như đạo niệm khắc bình thường, mà không phải thần niệm khắc. Tựa hồ cảm nhận được Lam Tiểu Bố tại luyện hóa vũ trụ duy mô hình, những lạc ấn kia nhanh chóng yếu bớt, tựa hồ tại lấy đi. Hoặc là bởi vì lạc ấn bị bắt đi, Lam Tiểu Bố lần nữa cảm nhận được chính mình đối với vũ trụ duy mô hình đã có khống chế. Tư duy tựa hồ cũng không hề bị đến quấy nhiễu. Đạo niệm lạc ấn có thể lấy đi, nói rõ vũ trụ duy mô hình trong có một đạo ánh mắt thủy chung tại nhìn chăm chú lên chính mình. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Chẳng lẽ đây là Trúc Duẩn lưu lại ấn ký? Điều đó không có khả năng, Trúc Duẩn sớm đã vẫn lạc đã lâu. Nếu như không phải Trúc Duẩn, cái kia cũng chỉ có thể là chính bản thân hắn mang vào tàn hồn. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình mang vào thứ đồ vật có thể ảnh hưởng đến hắn tư duy, thậm chí có thể tại vũ trụ duy mô hình bên trong rơi xuống nhiều như vậy lạc ấn còn có can thiệp tư duy quy tắc, đây cũng không phải là đơn giản thứ đồ vật. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố nghĩ tới một kiện đồ vật, cái kia chính là khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn cũng không phải là tầm thường thứ đồ vật có thể mượn nhờ thậm chí cướp đi thế giới số mệnh. Dựa theo Thạch Khỉ thuyết pháp, vật này là một người cho hắn. Có người hào phóng như vậy, đem loại này đỉnh cấp bảo vật cho Thạch Khỉ. Khí vận trận bàn sở dĩ cho Thạch Khỉ, đó là muốn nhờ Thạch Khỉ tay cướp đoạt tiên nhân linh căn cùng tiên giới số mệnh cho cái này khí vận trận bàn chủ nhân khôi phục mà thôi. Đúng rồi, còn có cái kia một đầu tiên tủy mạch. Trước khi Lam Tiểu Bố một mực không có tương thông là chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Như vậy một cường giả tại khí vận trận bàn bên trên ra tay, hắn một cái tiên vương có thể cảm thấy đi ra. Vũ trụ duy mô hình chế ngự tại tu vi của hắn, sợ cũng không cách nào triệt để xây dựng ra khí vận trận bàn duy mô hình đến. Cho nên khí vận trận bàn cho tới bây giờ đều không phải của hắn thứ đồ vật. Hắn đem khí vận trận bàn đặt ở vũ trụ duy mô hình bên trong, kết quả thiếu chút nữa làm cho hắn vứt bỏ vũ trụ duy mô hình không nói, còn kém điểm vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Lam Tiểu Bố ý niệm động gian, giờ phút này toàn bộ vũ trụ duy mô hình tại ý niệm của hắn tầm đó không tiếp tục giữ lại. Ý niệm phía dưới đều không hề bảo lưu lại, thần niệm lần nữa luyện hóa phía dưới, vũ trụ duy mô hình cơ hồ là trong nháy mắt thời gian đã bị luyện hóa. Trong không gian đạo kia can thiệp tư duy quy tắc khí tức không thấy rồi, hẳn là bị lấy đi. Vũ trụ duy mô hình hết thảy đều tại chính mình khống chế phía dưới, chỉ có cái kia khí vận trận bàn hắn có lẽ không có nhìn rõ ràng. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, dù là đối phương hiện tại không làm gì được hắn, thế nhưng mà có thể ở vũ trụ duy mô hình bên trong xây dựng ra một đạo can thiệp hắn tư duy quy tắc đến, thậm chí còn có thể ngăn trở hắn tiến vào vũ trụ duy mô hình, đây tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Lam Tiểu Bố đối với thứ tốt đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đây là hắn lần thứ nhất sinh ra vứt bỏ khí vận trận bàn nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Lam Tiểu Bố cũng phi thường tinh tường, coi như là hắn hôm nay đem khí vận trận bàn bị mất, tương lai khí vận trận bàn trong cái này cường giả khôi phục thực lực cái thứ nhất người muốn tìm cũng là hắn Lam Tiểu Bố. Có thể hắn hay vẫn là không thể không ném, hắn không cách nào tìm được khí vận trận bàn trong cái kia cường giả náu thân chỗ. Thậm chí nói coi như là hắn đã tìm được sợ cũng không làm gì được đối phương. Vạn nhất làm cho đối phương chó cùng rứt dậu, hắn có thể hay không là một cái có thể xây dựng quy tắc cường giả đối thủ. Hắn thức hải tương đương với tiên đế mà nói đều là cường hãn rồi, có thể tiên đế tại mênh mông trong vũ trụ thật có thể tính cả cường giả. Vứt bỏ cái này khí vận trận bàn, đây là Lam Tiểu Bố nghĩ đến biện pháp duy nhất, hơn nữa hắn nhất định phải vứt bỏ. Khí vận trận bàn là đỉnh cấp bảo vật, có thể hắn hiện tại không có thực lực này hưởng dụng cái này bảo vật. Đem cái vũ trụ này trận bàn vứt bỏ về sau, hắn cần phải làm là điên cuồng tăng lên thực lực của mình, tốt nhất tại khí vận trận bàn trong cái kia cường giả khôi phục thực lực về sau, hắn còn có năng lực đối kháng. Cứ việc trong lòng nghĩ lấy vứt bỏ cái này khí vận trận bàn, Lam Tiểu Bố nhưng lại đối với cái này khí vận trận bàn động cũng không có nhúc nhích. Chỉ cần hắn vẫn còn vũ trụ duy mô hình bên trong, chỉ cần hắn còn không có động khí vận trận bàn, cái kia khí vận trận bàn bên trong gia hỏa có lẽ cũng sẽ không động đến hắn. Tại hắn bắt đầu luyện hóa vũ trụ duy mô hình, triệt để chóc bong vũ trụ duy mô hình một ít lạc ấn thời điểm, đối phương tranh thủ thời gian lấy đi sở hữu lạc ấn, thậm chí liền can thiệp hắn tư duy quy tắc cũng lấy đi rồi, có thể thấy được đối phương cũng tinh tường, vũ trụ duy mô hình tạm thời hay là hắn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố hiện tại muốn chính là chờ hắn ly khai vũ trụ duy mô hình về sau, như thế nào còn có thể có thần niệm. Không đúng, trước khi hắn không phải dùng thần niệm nhìn thấy ngu xúc sao. Nói cách khác hắn khôi phục thực lực về sau thần niệm có thể mở rộng đi ra ngoài. Ít nhất hắn có thể tại vũ trụ duy mô hình bên trong xem xét tình huống bên ngoài. Có lẽ chỉ cần có thiên linh khí cung cấp thần niệm có thể mở rộng. Lam Tiểu Bố càng phát giác được ý nghĩ này đúng, hắn vũ trụ duy mô hình trong có rất nhiều các loại tiên linh khí còn có thể không hạn chế cung cấp. Bất kể như thế nào, trước đụng một cái. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, lập tức xuất ra một cái nhẫn, hắn tại chiếc nhẫn kia bên ngoài khắc các loại giam cầm cấm chế. Khắc tốt cấm chế về sau, Lam Tiểu Bố đem khí vận trận bàn ném vào chiếc nhẫn, trước tiên tựu chạy ra khỏi vũ trụ duy mô hình, sau đó nhanh chóng độn thổ. Cách chương.